Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, còn có được cứu. Ancient One Pháp Sư thụ thương rồi. Nếu như là người khác nói cho hắn biết, thân là tứ giai thời gian Pháp Sư, kiêm nhiệm địa cầu thủ hộ giả Ancient One thụ thương, Vương Húc nhất định sẽ cho rằng đối phương đang đùa hắn. Thế nhưng là lời này là từ Hermione trong miệng nói ra được. Lại không phải do hắn không coi trọng. Dù sao Hermione không chỉ có là Ancient One Pháp Sư học đồ. Cũng là hắn nữ bằng hữu. Tuyệt sẽ không tại loại sự tình này bên trên lừa hắn. Ancient One Pháp Sư như vậy cường đại. Tại trên địa cầu tác chiến còn có tăng thêm. Ai có thể đả thương nàng? Vương Húc hỏi nghi vấn của mình. Ancient One Pháp Sư bản thân liền cực kỳ cường đại, một thân thực lực đủ để so sánh thần vương Odin, lại bởi vì địa cầu thủ hộ giả thân phận, Ancient One Pháp Sư tại địa cầu tác chiến, sẽ còn đạt được địa cầu phản hồi lực lượng, đừng nói đồng cấp tồn tại, coi như cao hơn hắn một hai cái đẳng cấp, nhận địa cầu pháp tắc suy yếu về sau. Lại đối đầu ra cường phiên bản Ancient One cũng không chiếm được thượng phong. Bằng không, Ancient One bằng cái gì tỏa chấn địa cầu, chống lại tà thần cùng thứ nguyên sinh vật, bảo hộ địa cầu không nhận thế lực tà ác nhúng chàm. Hai ngày trước, New York Thánh Điện không gian phong ấn xuất hiện vết rách. Đạo sư tại chữa trị không gian phong ấn thời điểm, nhận lấy tà thần Dormammu tập kích. Cuối cùng mặc dù đánh lùi Dormammu, chữa trị không gian phong ấn, đạo sư cũng bị trọng thương. Nói lên tà thần Dormammu, Hermione trong ánh mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Dormammu danh xưng hắc ám chiều không gian kẻ thống trị, thứ nguyên không gian chi chủ. Tại tà thần chung là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn đối địa cầu thăm dò không phải một ngày hai ngày. Nghiêm chỉnh mà nói, chí tôn pháp sư chi cho nên tồn tại, hoàn toàn là bởi vì Dormammu thăm dò. Không có Dormammu, liền không có chí tôn pháp sư. Lịch đại chí tôn pháp sư bên trong, có 89/10 đều trực tiếp, hoặc là gián tiếp chết bởi Dormammu chi thủ, trở thành chí tôn pháp sư, chống lại Dormammu. Thẳng đến vẫn lạc sau lại từ mới chí tôn pháp sư tiếp vị. Đã thành chí tôn pháp sư số mệnh. Nguyên lai là Dormammu. Cái này giải thích thông. A, Dormammu đả thương Ancient One chuyện này. Là bởi vì sự xuất hiện của ta mới phát sinh. Vẫn là nguyên bản kịch bản bên trên liền là an bài như vậy. Nếu như là cái sau. Không có ta thời gian tuyến thượng cũng phát sinh Ancient One thụ thương chuyện này. Có lẽ liền có thể giải thích thông tại kịch bản bên trong. Vì cái gì Cassilis năng giết chết Ancient One? Từ Ancient One thụ thương trong chuyện này, Vương Húc lại liên tưởng đến Ancient One cái chết. Tại phim kịch bản bên trong, Ancient One chết bởi học đồ Cassilis chi thủ. Cho người cảm giác có chút kịch bản giết ý tứ. Mặc kệ ngươi nhiều cường đại, đến ngươi đáng chết thời điểm sẽ chết. Thậm chí chết không đáng một đồng, chết không hiểu thấu. Đây chính là kịch bản giết. Vương Húc nhìn Doctors trên bộ này phim lúc liền đối Ancient One Pháp Sư chết cảm thấy không hiểu thấu. Muốn biết Ancient One Pháp Sư có thể ghé qua thời gian, cải biến trong phạm vi nhất định thời gian, để thời gian đảo lưu hoặc là nhảy vọt tiến lên. Trong phim ảnh, Ancient One Pháp Sư cùng Cassilis đánh mấy hiệp, một cái không sẵn sàng liền bị Cassilis thọc một kiếm, ngã xuống cao lầu trọng thương bất trị chết đi. Không nói trước lấy Ancient One thực lực, Cassilis làm sao lại đánh lén đắc thủ, liền là thật đánh lén đắc thủ. Ancient One Pháp Sư chỉ cần đảo lưu mình trên người thời gian, cũng có thể khôi phục lại không có thụ thương trước đó trạng thái. Nhưng nàng cái gì cũng không có làm, chỉ là tại thời khắc hấp hối, cho trên rót bát súp gà cho tâm hồn, sau đó tại dừng lại trong thời gian tan thành mây khói. Hiện tại, nghe được Ancient One Pháp Sư trọng thương tin tức, Vương Húc lại nghĩ tới một loại khác khả năng. Có phải hay không 2 năm về sau Ancient One vẫn là trọng thương chưa lành trạng thái, lúc này mới cho Casillas thời cơ lợi dụng. Thậm chí, nàng gấp như vậy tướng trên dạy nên, ngoại trừ trên bản thân thiên phú bên ngoài. Có phải hay không là nàng thương thế chuyển biến xấu, đã không chống được bao lâu đâu. Nếu như thật sự là dạng này, Hermione bị Tư Đặc Lan Kỳ đến sớm Ancient One bên người 2 năm. Thiên phú xuất chúng, lại sẽ đánh tình cảm bài. Coi như không có trên chuyện gì. Hermione, dẫn ta đi gặp Ancient One Pháp Sư. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Vương Húc nhất định phải nhìn thấy Ancient One Pháp Sư tình trạng mới được. Hermione nhẹ nhàng gật đầu, dùng tay mở ra cổng không gian, liên thông lên Kamatai, vừa sải bước qua cổng không gian, cách xa nhau mấy tháng lần nữa trở lại nơi này. Vương Húc rất vui vẻ nhận lấy Kamatai, bên trong bầu không khí có chút không đúng. Trong ngày thường, Casillas phản bội chạy trốn về sau, mới đại sư huynh chớ độ nam tước, cuối cùng sẽ mang theo học đệ học muội nhóm đang luyện công trên trận huấn luyện thi pháp. Sớm tối bài tập trong lúc đó chưa từng gián đoạn, lúc này bất quá hơn 7 giờ tối, phải nên là sân luyện công náo nhiệt nhất thời điểm. Kết quả sân luyện võ lại không có một ai, đi về phía trước mấy chục bước, Vương Húc càng là mắt sắc phát hiện, tự liền bình thường thích ngồi ở dưới cây cổ thụ đọc sách Rami người pháp sư. Hôm nay cũng không có bàn ngồi ở dưới cây cổ thụ khiêu đèn đêm đọc. Đủ loại điều kiện kết hợp lại, Vương Húc càng phát ra cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Ancient One Pháp Sư chẳng những bị trọng thương, mà lại rất có thể thương tổn tới căn bản. Tang dấu Phật sống, thật chẳng lẽ không có biện pháp? Thật có lỗi, Ancient One Pháp Sư thể nội còn sót lại phụ năng lượng. Không giờ khắc nào không tại thôn phệ lấy nàng sinh cơ. Tiểu tăng trình độ có hạn, thật thúc thủ vô sách. Vương Húc cùng Hermione đuổi tới lầu các lúc, chớ độ đang cùng Rami người pháp sư đưa một vị áo đỏ lạt ma ra. Nhìn thấy Vương Húc cùng Hermione tới, chớ độ khẽ gật đầu lên tiếng chào. Tang dấu Phật sống thì than thở, sầu mi khổ kiểm đi. Chớ độ sư huynh, tang dấu Phật sống nói thế nào? Chớ độ không có nói chuyện, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Hermione không cam lòng hỏi lại, ngựa A Mã Vu Y đâu? Chớ độ vẫn lắc đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Trên địa cầu pháp sư một mạch, không chỉ có chí tôn pháp sư một cái truyền thừa, còn có rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ chi nhánh. Những này chi nhánh có lúc trước chí tôn pháp sư học đồ rời đi Kamatai sau lưu lại truyền thừa, có thì là vực ngoại ma pháp sinh vật tại trên địa cầu khai chi tán diệp, nhiều đời hình thành hệ thống pháp thuật. Lần này Ancient One pháp sư thụ thương, năng mời đến cao nhân tiền bối y đạo thánh thủ hầu như đều bị chớ độ mời đến, thế nhưng là mặc kệ ai đến, đối mặt Dormammu lưu lại phụ năng lượng ăn mòn, đều chỉ là lắc đầu quay người rời đi. Có biện pháp một cái đều không có. Một đám pháp sư học đồ nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, hết lần này tới lần khác không có bất luận cái gì biện pháp. Muốn biết, Dormammu thế nhưng là thứ nguyên không gian chi chủ, hắc ám chiều không gian kẻ thống trị, cường đại vực ngoại ma thần. Hắn hắc ám năng lượng không chỉ có cường đại, mà lại tiên thiên cấp bậc phi thường cao, dùng phổ thông ma pháp đi trị liệu thương thế, chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ bị Dormammu lưu lại hắc ám năng lượng đồng hóa, biến thành hắc ám năng lượng chất dinh dưỡng. Chúng ta đi vào trước đi. Hermione mang trên mặt thất vọng, hữu khí vô lực mở miệng nói. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, hắn năng cảm giác được Hermione nội tâm bên trong bất an. cùng muốn cứu vớt Ancient One pháp sư lại bất lực, ưu sầu. Nhẹ nhàng kéo lên Hermione tay, Vương Húc nắm ở trong tay nắm thật chặt, phảng phất muốn đem lực lượng truyền lại cho nàng đồng dạng. Hermione mệt mỏi cười cười, nửa tựa ở Vương Húc trên thân, nói nhỏ, Ancient One pháp sư Bắc học, thân mật, là một vị tốt lão sư, cho ta cảm giác tựa như Dumbledore hiệu trưởng. Vương Húc năng lý giải Hermione tâm tình. Dumbledore từng là Hermione nhân sinh đạo sư, kình thiên ô lớn, tại hắn không có ngã xuống trước đó. Hermione xưa nay không biết trên thế giới nguyên lai tàn khốc như vậy. Hiện tại, Ancient One pháp sư cũng là dạng này, chỉ sợ tại Hermione trong lòng, cũng đang tự hỏi vì người tốt lành gì luôn luôn không có hảo báo. Chẳng lẽ nói, thật là đạo cao một thước, ma cao một trượng, tà bất thắng chính chỉ là một câu hoang ngôn. Người đã đến, đi vào trong lầu các. Vương Húc thấy được Ancient One pháp sư, nàng giờ phút này chính nằm ở ngày xưa lội lấy trên ghế xích đu. Mặt mỉm cười, vuốt vuốt trên tay mộc quạt xếp. Vương Húc đánh giá Ancient One pháp sư, phát hiện nàng từ ở bề ngoài nhìn chỉ là sắc mặt tái nhợt chút. Tinh khí thần nhìn xem cũng không tệ lắm, y nguyên mang theo chiêu bài tường hòa mỉm cười. Ancient One pháp sư, thân thể của ngài, ngồi ở Ancient One pháp sư bên tay trái trên ghế. Vương Húc muốn nói lại thôi hỏi. Ancient One pháp sư đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cười nói, ta vẫn cho rằng, nên ôm tử vong thời điểm, liền muốn đi ôm tử vong. Bất quá ngươi yên tâm, ta tạm thời còn chưa chết. Chân chính pháp sư cơ trí, không màng danh lợi, sinh tử cùng ta bất quá bình thường sự tình. Nhìn xem đối mặt sinh tử, cười khẽ Ancient One pháp sư. Vương Húc thật muốn tướng cái kia nói thời khắc sinh tử, có đại khủng bố người bắt tới đánh một trận, nhìn thấy ngài lái như vậy lãng, ta an tâm. Vương Húc giọng điệu cứng rắn nói xong, Ancient One pháp sư liền khoát tay áo, mỉm cười nói, ma pháp phương diện là không có hy vọng chữa trị thương thế của ta. Nghe nói các người S.H.I.E.L. đề khoa học kỹ thuật không tệ, có thể hay không lại cho ta làm toàn thân kiểm tra? Vương Húc ngẩn ra một chút, ngài không phải nói, nên ôm tử vong thời điểm, liền muốn đi ôm tử vong sao? Đúng vậy a, nhưng ta cảm thấy mình còn có thể cứu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?